thì Bách Tà Thư ghi chép một ít tà vật có hình thái kỳ lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net